Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Giang Messi. Câu chuyện hay có tựa đề là Chiếc Xe Tang. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc này trời đã về chiều, ánh nắng tuy vẫn còn lưa thưa nhưng rất nhạt nhòa. Điều đó trong con xóm nghèo bao quanh bởi những rặng chuối già cùng ngôi đằng trung hạ. Tiếng cảnh trống đám ma cùng tiếng khóc rừng rức ỉ ôi thê lương vẫn vang lên thảm thiết. Từ ngoài cổng vào đến trong sân, đầu đầu cũng rộp cờ tang trắng. Người vào ra hỏi tấp nập. Đứng ngay ngắn trước linh cữu khoác trên mình bộ áo tang trắng bằng vải xô. Hai người con trai của cụ Thiều chống gậy, châm hương và đáp lễ mỗi khi có đoàn khách viếng. Trong khung cảnh trầm buồn, khói hương tỏa nghi ngút, tiếng mõ cùng tiếng đọc kinh của thầy Tào vang lên đều đều. Tính ra cụ Thiều đã sống đến tuổi xưa nay hiếm, chỉ vài tháng nữa thôi đã tròn 100 tuổi, ra đi cũng chẳng còn gì hối tiếc. Chỉ là cả đời của cụ ăn ở tử tế, từ gần đến xa đều nghe tiếng thơm. Vì vậy khi biết cụ qua đời đột ngột, mọi người liền gác công việc đến dâng nén hương, gửi lời chia buồn đến gia đình tăng quyến. Nhờ đức độ của cụ để lại, con cháu trong nhà đều hiền lành hiếu thuận, biết tú trí làm ăn nên người. Theo như lệnh đã ghi rõ trên tờ cáo phó, đúng 4 giờ chiều tức là giờ chính thân, mọi người sẽ tiến đưa cụ ra đồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Bầu không khí đang ồn ào bỗng im phăng phắc, ai nấy đều chăm chú thành kính hướng mắt nhìn về chỗ bàn tang lễ. Lúc này đã gần đến giờ di quan, ông Hàn trưởng thôn thay mặt chính quyền bước lên đọc điếu văn trước toàn thể bà con dân làng. Lời của ông vang lên trầm hùng rành mạch, như xoáy sâu thêm vào nỗi đau và sự tiếc thương vô hạn, khiến không ai cầm được nước mắt. Ngày lễ đọc điếu văn kết thúc, những tiếng khóc lại vang lên xé lòng. Đảo mắt nhìn xuống đồng hồ thì đã đến giờ, thầy Tào bấy giờ quay sang mọi người rồi lớn giọng: đã đến giờ di quan, mọi người mau tiến hành đi. Theo sự phân công sắp đặt từ trước, mấy thanh niên còn cháu lập tức bước vào, khinh quan tài ra cầm. Nơi đó có một chiếc xe tang kéo tay đang chờ sẵn. Đứng phía trước xe tang là một gương mặt không xa lạ với mọi người, thằng Cử. Nó không phải con cháu, cũng không có họ hàng gì với nhà cụ Thiều, chỉ là một người trong làng được giao nhiệm vụ kéo xe tang mỗi khi nhà có người mất. Thực ra với độ tuổi thanh niên, nó không nên chọn công việc này. Còn nói thằng Cử mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đầu óc tưng tửng man mát không bình thường, nên cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Ông Ngàn thương tình mới xin cho nó làm cây chân kéo xe tang, kiếm bữa cơm và vài đồng ít ỏi để sống qua ngày. May mắn thay trời phú cho nó sức khỏe dẻo dai, nên hiếm khi thấy nó đau ốm dù dầm mưa dãi nắng quanh năm suốt tháng. Chân đi đất, người mặc bộ quần áo sờn rách, mái tóc bù xù bít bơ. Cử lơ đánh chở cánh người nhà đưa quan tài cụ Thiều lên xe. Rất nhanh những vòng hoa được phủ kín nhốn nháo một lúc, mọi thứ cũng xong xuôi, chiếc xe tăng bắt đầu lăn bánh. Đoạn đường từ đó ra nghĩa địa không quá xa, nhưng toàn đường đất, lại thêm trận mưa lớn mấy hôm trước không kịp khô, khiến việc kéo xe của thằng Cử trở nên chật vật. Ấy là chưa kể cánh người nhà và con cháu liên tục bu vào níu nại, buộc nó phải gồng hết cơ bắp, mồ hôi ròng ròng nhễ nhại. Mỗi lần đi được một đoạn, đoàn người lại dừng nghỉ. Bây giờ nó mới có thời gian thở dốc lấy lại sức. Đi được nửa đường, bỗng nhiên trời chuyển cơn gió lạnh, trên cao mây đen ùn ùn kéo về mỗi lúc một nhiều, khiến cho người vừa hoang mang vừa lo lắng. Tiếng trống tiếng khóc nỉ non hòa cùng tiếng gió ào ào thổi qua những tàu lá chuối khô xào xạc. Cánh dân làng đi phía sau cũng bắt đầu xôn xao bàn tán: thôi chết rồi, kiểu này không khéo tí nữa lại mưa lớn. Ở cái thời tiết oái oăm vậy không biết, mới đó còn nắng đẹp, đồng cái đã xám xịt cả lại, mong là trời không mưa cho đỡ nhảy nhụa. Không chỉ riêng dân làng, người nhà cụ Thiều cũng hy vọng như vậy. Suốt mấy hôm vừa rồi thức đêm lo công việc đã đủ mệt, giờ đây lại dính nước mưa, không kéo đổ bệnh ướt hết. Thế nhưng trời không chiều lòng người, chỉ một lát sau những hạt mưa bắt đầu rơi lác rắc. Mưa cứ như vậy càng thêm nặng hạt, gió thổi vù vù cuốn bay đi mọi thứ. Những chiếc cờ tang đổ ngả nghiêng, những chiếc vòng hoa gắn trên xe tang bị cuốn bay xuống sông xuống ruộng, khiến cánh con cháu phải nhảy lên nhặt xuống. Người khổ nhất lúc này có lẽ là thằng Cử. Những hạt mưa cùng với gió liên tục tấp vào mặt khiến cho nó cảm thấy rét buốt đến nỗi không thể thở được. Mấy lần gió giật chiếc xe tăng lắc mạnh, nó đu theo mà suýt nữa văng xuống ruộng. Xen lẫn trong tiếng mưa gió rít là những tiếng sấm bị ùm trên tầng không, lâu lâu lại giật lên một quả bất chợt, khiến cho mọi người hoảng kinh. Một số người yếu bóng vía hoặc là sức khỏe không tốt không dám tiếp tục, vội vàng quay trở về nhà trong bắt buộc. Dòng người cứ như vậy thư dần, một lúc sau chỉ còn cánh người nhà thân thích. Ông Tố con trai của cụ cả Thiều vừa đẩy xe tang vừa ngửa lên trời mà oán than: "Ông trời, bố tôi cả đời ăn ở lương thiện, cứ sao lúc mất lại khổ thế này." Lời vừa dứt, một tia sét chói lòa sáng rực giáng xuống trúng một ngọn cây bạch đàn nơi đám người đang đứng chỉ cách vài chục mét. Hậu quả ngọn cây lập tức gãy lìa, chuyển sang một màu cháy đen xám xịt. Tuy may mắn không có ai bị thương, nhưng đủ dọa cho tất cả thất kinh tán đảm. Một số còn này sẽ ý định bỏ cuộc quay trở về, nhưng giờ họ chẳng dám làm vậy, bởi vì người nằm trong quan tài kia chính là cụ Thiều, một người thân trong gia quyến của mình. Vì chứng hiếu, họ chỉ đành tiếp tục. Chiếc xe tăng vẫn để bước chậm chậm băng qua những vũng lầy lội ngập đến gần nửa bánh. Đi phía trước, toàn thân của thằng Cử run lên vì lạnh, môi mép thâm thì tái ngắt. Phía sau mọi người cũng chống mông lên đẩy phụ, cuối cùng cũng thành công ra tới ngoài nghĩa địa. Lúc này gần như ai nấy đều đã kiệt sức, mà công đoàn sau đó được tiến hành hết sức khẩn trương để còn quay về nhà sớm kịp thay quần áo. Dù không được hoàn toàn viên mãn, nhưng sau cùng mọi thứ cũng xong, một nấm mộ tròn bằng đất sét được đắp lên, cắm vài ba que nhang rồi mọi người vội vàng quay về. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà mọi người gần như chẳng ai để ý đến Cử, quần mình đang chật vật kéo chiếc xe tang quay lại giữa tiết trời giông gió. Tính ra cũng không thể trách, bởi lúc này mọi người đâu còn tâm trí, trong đầu họ chỉ muốn nhanh chóng quay trở về. Cảnh sắc bốn bề mỗi lúc càng thêm mù mịt, nước mưa dày đặc trắng xóa. Cử vẫn một mình lầm lỗi kéo xe tang trở về chút sân kho cho làng. Nếu nó thông minh hơn một chút, để chiếc xe ở đó chờ tạnh mưa rồi ra kéo, đảm bảo cũng chẳng ai thèm đụng. Nhưng mà khổ nỗi nó sợ, sợ để chiếc xe ở đây bị làm sao, đến lúc đó tiền đâu ra mà đền. Khi kéo đi đúng đến chỗ đoạn cây bạch đàn bị sét đánh gãy lúc trước, chiếc xe tang bỗng dừng đứng ngực lại, bất kể cho nó dùng lực mạnh cỡ nào cũng không thể suy chuyển. Sau mấy lần hì hục gồng tới nỗi cánh tay đau rát như thể muốn rời ra, nó mới dừng lại đi vòng ra phía sau xem xét. Hóa ra cây bánh đốn vào một ổ gà, ngập đến cả lưng bánh, bảo sao mà nó không tiếp tục. Nếu lúc này ở đây có thêm vài ba người nữa phụ đẩy, có thể chiếc xe sẽ lao lên được. Nhưng giữa nơi đồng không bông quạnh lúc này tiết trời giông gió, làm gì có ai. Còn đang loay hoay chưa biết phải làm gì, bất thình lình bầu không khí chung quanh giống như ai đó nén chạch. Rồi cả một vùng trời chói lòa, một tia sét dài ngoằng như trời chảo nhắm thẳng chỗ nóc của chiếc xe tang mà đánh tới. Tia lửa điện bắn ra tung tóa như pháo hoa, Cử chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh trước khi nó cảm thấy toàn thân tê dại, rồi mọi thứ trước mắt tối sầm. Âm vang của tia sét vừa rồi lớn tới nỗi cả chục giây sau vẫn nghe ì ủng lỗ tai. Sau cùng động lại, nơi đó chỉ còn một cái xác nằm im bất động, cùng với những cơn gió rít rào nghe thê lương ai oán. Cơn mưa nghiệt ngã ấy kéo dài gần hết đêm, đến gần trưa ngày hôm sau mới ngớt rồi tạnh dần. Trên con đường dẫn ra nghĩa địa, ông Tố, ông Hữu cùng cánh con cháu đang đi ra ngoài này để thăm mộ. Trên tay của họ là những bó nhang, giấy tiền rồi hoa quả. Khi thấy chiếc xe tang phía xa, ông Hữu không khỏi ngạc nhiên lên tiếng: "Ô hay, sao cái xe tang vẫn còn ở kia, chả lẽ thằng Cử còn chưa kéo về?" Ông Tố không lấy làm lạ liền nói: "Thì hôm qua mưa to gió lớn, mình đi người không còn đủ chết, nó kéo sao được." Chỉ có điều khi lúc tới gần, thì một bóng người lờ mờ đang nằm úp mặt xuống đường cạnh cái xe tang, tất cả mọi người đều tá hỏa, ba chân bốn cẳng chạy lại. Đó không ai khác chính là Cử. Ông Tố hoảng hốt vội lật người của nó lại, Cử mặt mày đen sạm cháy xám, bùn đất chưa ngất cả vào trong lỗ miệng lỗ mũi. "Cử ơi, mày mau tỉnh dậy đi Cử ơi." Ông Tố kêu gào trong vô vọng. Ông Hiếu bước lại cất tiếng: "Anh đừng gọi nó nữa, nó chết rồi." "Sao lại vậy? Rõ ràng hôm qua nó còn khỏe mạnh, chắc là nó bị sét đánh đấy. Anh nhìn này." Chỉ tay trên chỗ nóc xe tăng, mọi người thấy nó nhốm một màu đen kịt, có chỗ còn lõm cả xuống một khoảng bằng quả bóng. "Mau lên, chúng mau chạy vào trong làng báo lại trông Ngạn cùng với mọi người biết." Ông Tố thúc giục, ông Hiếu gật đầu rồi vội vàng quay người đi ngay. Chỉ một lát sau, dân làng ùn ùn kéo ra đứng chật kín cả ngay bên đường. "Tránh ra, mọi người tránh ra nào." Ông Ngạn bước vào nhìn qua hiện trường, ông cũng đồng quan điểm, cho rằng tối qua nó bị sét đánh chết. Ông chua xót quay sang nhìn mọi người. Dù sao việc cũng đã rồi, bây giờ mọi người cứ đưa cái xác nó cùng xe tăng về trước. Tôi báo lại cho chính quyền để họ cất cử người xuống làm công tác giám định tử thi. Nên là giám định cho đúng thủ tục vậy thôi, chứ việc rõ như ban ngày vậy cần gì phải giám định. Vì thằng cử không người thân thích, thành ra là việc mai tranh hậu sự của nó đánh do ông Ngạn đứng ra chủ trì. Dân làng mỗi người góp một ít, không có của thì góp công. Trong việc này gia đình ông Tố cảm thấy áy náy nhất. Dù không cố tình nhưng ít nhiều cũng có liên quan, bởi vậy ông quyên góp gần như một nửa. Trong căn nhà cấp 4 tường vôi bong chốc đổ nát, mái ngói một thủng lỗ chỗ, xác của cừ nằm bất động thẳng cẳng trên chiếc giường che ọp ẹp. Người nó được đắp trong một chân chiếu rách, mặt phủ tờ giấy trắng. Mãi sau ông Tố mới chạy về nhà lấy cái vỏ chân khác mới hơn rồi đắp vào. Cũng bởi hiện trạng cái chết thảm khốc cho nên mọi người chẳng dám để lâu, quyết định tối nay tẩm liệm, sáng ngày mai đưa sớm. Mọi công tác cầu siêu cúng bái vẫn do một tay thầy Tào đảm nhiệm. Ngồi trước tấm di ảnh chụp vội, cùng màn khói nhang mờ ảo, tay thầy gõ mõ miệng đọc kinh không ngừng. Đợi chừng nửa giờ sau, thầy nhìn xuống đồng hồ rồi quay sang bảo mọi người: tới giờ rồi đấy, cho xác cậu ấy nhập quan đi. Mấy người đàn ông nghe vậy thì vội vàng gật đầu rồi bước lại chỗ quan tài. Trong đó có ông Tố và ông Hữu. Hai người chẳng những góp của mà từ đầu chí cuối đều lo mọi việc, để phần nào cảm thấy bớt áy náy với người đã khuất. Theo sự chỉ đạo của thầy Tào, người nâng tay, người nâng chân, nâng đầu đều đã vào vị trí. Tay cầm chiếc chuông rung rung cuộn qua quanh cái xác một lượt, thầy Tào bấy giờ mới ra hiệu cho mọi người khênh lên. Khi vừa chạm vào hai chân thằng cử, ông Tố liền cảm thấy một hơi lạnh thấu xương chạy dọc. Nuốt xuống một ngụm nước bọt từ chân ăn, ông lại tiếp tục nhấc lên. Khi cái xác vừa được đặt vào áo quan, bỗng từ đâu một con chim lợn toàn thân đen sì xuất hiện, đào trước khiên mấy vòng rồi lao nhanh vào trong nhà, đạp xuống chỗ quan tài. Nó đưa cặp mắt xanh lè sáng quắc nhìn tất cả mọi người, rít lên từng tràng ớn lạnh như tiếng lợn bị chọc tiết. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ai nấy đều kinh hồn tán đờm. Một người bước lại chỗ thầy Tào rồi lắp bắp: Chuyện này là thế nào hả thầy? Ông thầy Tào đứng im như là phỗng, nét mặt không giấu nổi sự hoang mang. Nửa cuộc đời đi làm cúng, đây là đám đầu tiên ông gặp phải trường hợp như vậy. Tôi cũng không biết nữa, có thể là điểm dữ. Không một ai tự dám hành động, toàn thể tăng trưởng đứng im. Sau khoảng 2 phút xít lên một chặng dài, còn chim lợn kia mới vỗ cánh phành phạch bay đi. Loáng cái đã mất hút trên ngọn cây mít già, y như lúc nó xuất hiện. Ông Tố từ từ bước lại chỗ của thầy Tào rồi nói: còn đóng nắp quan luôn không thầy? Được rồi, công tiến hành luôn đi. Dè dặn bước lại chỗ quan tài, ông Tố cẩn thận nhấc cái nắp quan rồi nhẹ nhàng đậy vào. Từng động tác được tiến hành chậm rãi, trong lo lắng sợ sệt trước khi cái nắp hoàn toàn được khép lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ông giật thót khi thấy bên quan tài đột nhiên lóe sáng, hệt như mắt của thằng cử vừa mở ra. Thế ông có biểu hiện lạ, thầy Tào bấy giờ bước lại: có chuyện gì vậy? Dạ, không có gì đâu thầy ạ. Chờ đậy nắp xong, mấy người đàn ông khác cũng bước lại, cầm nắm đinh rồi vội vàng đóng xuống. Những âm thanh cành cạch cùng cục vang lên. 10 giờ đêm, số lượng người vơi dần, ngay cả thầy Tào cũng đang thu gọn đồ nghề chuẩn bị ra về. Theo sự phân công trước đó, đêm nay chỉ có 4 người đàn ông ở lại đây. Đó là ông Tố, ông Hiếu, ông Trắng và ông Điệt, là hai người họ hàng xa của thằng cử. Ngồi chỗ góc nhà cạnh giường, nơi duy nhất không bị dột và gió lùa, 4 người trải tạm ra một cái chiếu, ngồi đánh phòm để giết thời gian. Cứ được vài ván là có người đứng dậy đi ra chỗ bàn vong thể thắp hương, theo như lời của thầy Tào căn dặn. Bóng tối phủ xuống rất nhanh, ngoài hiên sương mờ lảng vảng nhập nhèm qua cái bóng đèn sợi đốt treo trước cửa. Duy nhất chỉ có tiếng mấy người trong góc nhà vang lên mỗi khi có quân bài hạ xuống. Quỳ tép đây, ăn hai cây rồi nha, cây nữa là u đến đó. Anh đánh cái kiểu bài gì đấy anh Tố ơi? Đánh thế khác gì biếu tiền. Quy còn chưa ra con nào, nhìn kỹ rồi đánh. Thầy biết rồi. Em Hiếu nhìn anh về bực dọc phản nàn, ông Tố chỉ khẽ ẩm mừ. Từ cái lúc những sự việc kỳ quái xảy ra, ông Tố đâu còn tâm trí để tập trung đánh bài. Chỉ chốc chốc ông lại ngoảnh nhìn về chỗ cũ quan tài, trong thâm tâm của ông đầy lo lắng và bất an. Kết thúc ván bài không đến làm lạ khi ông Tố về đền làng, khi cho ông Trắng ăn liền 3 cây thông. Ông Hiếu tức tối không nói gì, Ông Tố xin phép ra ngoài đi vệ sinh, nhưng mà thực ra là bán điếu thuốc lào cho đầu óc bớt căng thẳng. Ngồi chỗ đầu hè với bi thuốc lào cho vào nõ điếu, xít một hơi ngập phổi, ông cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi đang phì phài nhả khói, bất thình lình ông nhìn thấy chỗ một cốc chuối già cuối vườn, có một bóng đen đang lù đù đứng đó. Tưởng mình nhìn nhầm, ông cố căng mắt đồng tử to hơn, để rồi chỉ sau đó toàn thân của ông đứng cứng, cây ống điếu rơi xuống đất loảng xoảng. Trong cái ánh sáng vàng vọt mờ ảo, ông thấy một khuôn mặt đen sì nhớp nháp, duy nhất có hai con mắt đỏ quạnh đục ngầu nổi bật. Không khó để nhận ra khuôn mặt ấy là bởi nó vô cùng quen thuộc, là thằng Cử. Toàn thân của ông run lạnh. Thằng Cử đứng im bất động, mái tóc của nó ướt nhẹp dính đầy bùn đất nhỏ xuống tong tong. Quá sợ hãi, ông Tố vội vàng vùng dậy chạy sồng sộc vào bên trong nhà rồi la lớn: "Có ma mấy ông ơi!" Đang chưa bộ bài thì mặt anh trai tái ngắt, ông Hữu không khỏi giật mình: "Anh báo cái gì? Ma ở đâu?" Ông Tố tiếp tục hồn hển: "Ở cái chỗ bụi chuối cuối vườn, nay tao nhìn thấy cái một bóng đen đứng ở đó, nó giống người thằng Cử đó." "Đâu? Cái chỗ nào ông ra đó chỉ tôi coi." Ông Trắng mạnh miệng, sau đó cả bốn người đi ra bên ngoài, chỉ tay về chỗ bụi chuối khi nãy. Ông Tố lại tiếp: "Là cái chỗ kia, khi nãy tôi thấy nó đứng ở đó." Chỉ có điều khi ra đến nơi chẳng thấy gì cả, vẫn là một bụi chuối già bình thường, vài tàu lá khô rủ xuống. Thế nhưng sau khi xoay đèn pin xuống đất, ai nấy mới liền tá hỏa, bởi chỗ lúc đó quả thật có hai dấu chân người cộng với một vài giọt nước đọng trên mặt đất chưa kịp thấm. Trước sự ma quái đó không ai có thể giải thích, họ cũng không muốn chấp nhận nên chỉ đành im lặng quay trở vào nhà. Một đêm dài ngột ngạt cuối cùng qua đi khi phía xa có tiếng gà gáy vang lên. Theo lịch sáng nay đúng 7 giờ mọi người tiến hành làm lễ truy điệu rồi đưa linh cữu ra ngoài đồng an táng. Đội đến sớm nhất là đội kèn bắt âm, tiếp sau đó là ông Ngạn, sau cùng là cánh ngọ hàng cùng dân làng. Chẳng mấy chốc cái khoảnh sân bé tẹo đã chật kín người. Thế đã tới giờ, ông Ngạn bước tới chỗ bàn vong rồi trịnh trọng đọc điếu văn. Toàn thể tăng trưởng im phăng phắc, hai chân đứng thẳng trang nghiêm lắng nghe. Lễ điếu văn mạch lạc cô đọng khiến cho ai nấy đều dâng trào cảm xúc. Nhưng rồi có một việc mà mọi người gần như đều quên mất, ấy là chiếc xe tang sắp đến giờ mà vẫn chưa thấy đâu. Đây rõ ràng là một sơ suất, thiếu sót của những người trong ban tang lễ. Có điều là cũng không thể trách họ, là bởi từ trước đến giờ theo thói quen, cái việc này đều do một tay của thằng Cử đảm nhiệm. Này nó chết đột ngột, trước mắt vẫn còn chưa tìm được ai thay thế, lại tìm tăng giá có phần bối rối. Xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ hãnh hùng mới khiến cho mọi người gần như là quên bén cả đi. Mà đến khi đánh ánh mắt nhìn ra ngoài cổng, không thấy tăm hơi dáng của cái xe đâu, ông Ngạn bấy giờ liền tá hỏa: "Thôi chết rồi, cái xe tăng đâu? Chạy kéo vào đây hả?" Mọi người lúc này mới bật ngửa. Tức thì ông Ngạn lệnh cho thằng Biểu, thằng Quốc, hai thằng thanh niên khỏe mạnh trong làng chạy nhanh ra chỗ sân kho để kéo xe về. Cả tăng trưởng bỗng chốc trở nên nhốn nháo, bởi đây là tình huống trước giờ chưa từng có tiền lệ. Nhìn xuống đồng hồ, thầy Tào bấy giờ vã cả mồ hôi. 10 phút 20 phút trôi qua, đã quá giờ mà chưa thấy tăm hơi của cả hai thằng đâu. Quá sốt ruột, thầy mới bước lại trước của ông Tố: "Hay là ông chạy ra ngoài đó coi đi, tôi sợ hai cái thằng kia chúng nó la cả thì hỏng hết việc." Đội lên cái mũ cối, ông Tố giật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Đi được nửa đường, ông vừa thấy hai thằng xa xa cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. Vừa thở hồng hồng, ông vừa quát: "Ô hai cái thằng này, bảo chúng mày đi xéo qua tang cơ mà." Biểu đưa tay vuốt ngực thở dốc rồi bảo: Bọn cháu không thấy cái xe tang đâu cả." "Mày bảo cái gì? Không có xe tang là sao?" "Bọn cháu tới chỗ nhà kho để xe tang, cửa mở nhưng mà không thấy, thế là bọn cháu chạy về đây luôn." Tình huống này thật trước giờ chưa từng ai dám nghĩ tới. Nếu nói xe tăng hỏng còn có thể chấp nhận, cái đằng này làm gì có ai điên mà đi ăn cắp xe tăng về nhà. Hỏng rồi thì bây giờ phải làm sao? Ông Tố luống cuống cực độ, vòng đi vòng lại sau cùng lẫn vào đó xem thử. Quả nhiên không sai, cái nhà kho mở tung, bên trong trống rỗng, chẳng có chiếc xe tăng nào cả. Phía bên nhà thằng Cử ai nấy đang mỏi mắt chờ đợi, đến khi nghe hai thằng kia nói thì đều ngã ngửa. "Phải làm sao bây giờ hả thầy? Đã quá giờ rồi đấy." Từ lúc dính vào cái đám này, thầy Tào liên tiếp mấy lần đối diện với những tình huống oái oăm. Thành ra lúc này ông cũng không biết xử lý sao cho đúng. Hay là lấy cái ván gỗ cho quan tài lên rồi khênh ra ngoài đông. Một người đàn ông nhanh miệng đề xuất, tức thì mọi người đều lắc đầu không tán thành. Là bởi làm như vậy xét về mặt tâm linh vừa không đúng, thêm nữa chiếc quan tài nào đâu có nhẹ, nếu khênh đi như vậy vô cùng chật vật, chưa kể là chẳng ai sẽ tình nguyện. Chẳng ngờ một hồi khá lâu sau cùng ông Ngạn nghĩ ra được một cách. Theo tôi thế này, chúng ta hãy sang tạm bên làng cổ mượn tạm đi, mọi người thấy sao? Vậy cũng được, để em cùng vài người nữa qua bên đó hỏi mượn. Ông Hiếu xung phong, ông Ngạn ngăn lại. Khoan, tôi sẽ đi cùng, tôi quen ông trưởng thôn bên đó, qua nói chuyện nó cũng dễ hơn. Ước chừng được một giờ sau, cuối cùng chiếc xe tang bên làng cổ cũng được đưa về tới. Giờ đã qua mất giờ tốt, thế nhưng cũng còn hơn không. Mọi người vội vã đưa quan tài lên rồi đẩy thẳng ra ngoài nghĩa địa. So với đám nhà cụ Thiều hay hôm trước, đám này số lượng người đưa tiễn ít hơn. Cũng dễ hiểu, thứ nhất họ hàng đôi bên nhà nó chẳng có mấy người. Thứ hai là rất nhiều người không chờ đợi được đã ra về trước. Để phi trước thằng Biểu cùng thằng Quốc, hai thằng thay phiên nhau làm nhiệm vụ kéo xe tang. Đương nhiên là xong xuôi bọn nó cũng nhận được một khoản thù lao tương xứng. Con đường so với ngày thường lầy lội và trơn trượt, ai cũng sắn quần áo đến tận bẹn. Ấy vậy mà nước bẩn cùng bùn đất vẫn bắn lên khắp người. Nhảy nhụa suốt nửa canh giờ, cuối cùng thì đoàn người cũng thành công trở ra đến huyệt. Vì thằng Cử chết bất đắc kỳ tử do sét đánh, bởi vậy mọi người quyết định đào sâu chôn chặt, phòng khi kẻ nào đó nổi dã tâm đào mộ nó lên chặt tay để luyện bùa. Ngoài nguyên nhân đó ra thì hiện giờ nó tứ cố vô thân, giả nhỡ như có chôn tạm sau này ai là người đứng ra bốc mộ để cải táng. Vậy nên đó là sự lựa chọn duy nhất. Những chiếc quan tài từ từ được đưa xuống huyệt mộ, lớp đất sét được lấp kín, bây giờ mọi người thở phào nhẹ nhõm. Quanh cái chết của nó có rất nhiều điều ma mị, ám ảnh, mọi người quả thật là không muốn chứng kiến thêm nữa. Trên nấm mộ cái bát nhang bằng khúc chuối được đặt ngay ngắn, mọi người bấy giờ lần lượt bước lại, châm lên một que nhang rồi cắm xuống, xong xuôi vái ba vái rồi ra về. Ông Tố đứng một bên chờ đợi người xong hết rồi ông mới bước lại. Cắm nhang xong, ông chắp tay trước mộ rồi thành kính nói: chú biết trong cái chuyện này gia đình chú có một phần lỗi lầm, để chú chuộc lỗi chú sẽ làm tất cả, mong linh hồn cháu được an nghỉ sớm ngày đầu thai chuyển kiếp. Không biết có phải do trường hợp hay không mà khi lời nói của ông vừa dứt, bỗng nhiên trên bầu trời tối sầm cả lại, gió lớn thổi lên vù vù khiến cho cái bát nhang lập tức đổ xuống bốc cháy. Chứng kiến sự đó mọi người đều không khỏi bất ngờ, vội chạy lại nâng cái bát nhang lên cho ngay. Riêng ông Tố thì vẫn đứng như trời trồng, bởi trong khoảnh khắc vừa rồi ông nhìn thấy rõ khuôn mặt trên tấm di ảnh dường như cử động, liếc nhìn ông chừng chừng. Anh Tố, anh không sao chứ? Không có gì. Thôi, mọi việc ở đây xong cả rồi, anh em mình cũng về thôi. Vừa đi ông Tố thi thoảng ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ ấy giờ đây là một nấm mộ trơ trọi lạnh lẽo, tỏa ra một khí tức khiến người ta nhìn vào không khỏi ớn lạnh. Khi tất cả đã ra về hết, nơi đây chỉ còn lại sự yên ắng tĩnh mịch. Bỗng từ đâu một con chim lợn xuất hiện, bay quanh mộ thằng Cử mấy vòng rồi đáp xuống. Nếu mọi người có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra con chim lợn này rất quen. Đúng như vậy, nó chính là con chim lợn đêm qua đã xuất hiện lúc đưa cái xác của thằng Cử vào trong quan tài. Hai con mắt nó đỏ đục vô hồn, liếc nhìn về phía làng rồi cất lên những tràng dài âm thanh gai người. Phần ma chay hậu sự cho thằng Cử đã xong, nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó, bởi sự mất tích kỳ lạ của chiếc xe tang vẫn chưa được làm sáng tỏ. Vừa ra về, ông Ngạn lập tức cho gọi tất cả những người có liên quan, cụ thể là mấy người hôm trước kéo chiếc xe tang về sân kho. Tất cả mọi người đều có chung một lời khai giống nhau: chiếc xe tang đều được họ cẩn thận để vào kho, khóa chặt lại rồi sau đó giao lại chìa khóa cho ông Ngạn cất giữ. Chìa khóa thì ông còn để trong người, từ hôm đó đến giờ chưa đưa cho ai. Vậy mà chiếc xe tang lại mất tăm mất tích. Nếu như người trong làng chắc chắn không ai làm vậy, giả như có làm chắc chắn mọi người cũng phát hiện ra. Suy đi tính lại một hồi không thể hiểu được chuyện này rốt cuộc là sao. Nhưng trước mắt làng không thể một ngày không có xe tang, sao cũng ông Ngạn đưa ra quyết định. Thôi thì thế này, chuyện tìm kiếm chúng ta từ từ thực hiện, nhưng mà việc cấp bách bây giờ là phải mua ngay một chiếc mới, phòng khi trong làng có người mất. Nhân tiện quỹ vẫn còn, tôi trích ra một ít, bà con có đồng ý không? Đương nhiên cách làm đó là hợp tình hợp lý, nên chẳng ai phản bác. Rất nhanh sau đó ông Ngạn đã đi lên huyện đặt một chiếc xe tăng mới, giờ định 3 ngày sau họ làm xong rồi sẽ đem tới. Những ngày tiếp theo đó mọi chuyện trôi đi một cách êm ả. cứ ngỡ mọi thứ kết thúc. Thế nhưng không phải, đó chỉ là một khoảnh lặng trước giờ giông bão chính thức bắt đầu mà thôi. Đúng 49 ngày kể từ khi hôm thằng Cử mất, thầy Tào lại được mời tới để làm lễ cầu siêu cho nó. Trong căn nhà siêu vẹo đổ nát, đổ hơn chục người đứng lưa thưa trước một cái bàn lễ nghi ngút khói. Trên đó ngoài hoa quả cùng đồ lễ còn có một cái thau đồng, bên trong đổ ngập tới lưng, chính giữa có một cây dương liễu. Đây là cách thầy Tào vẫn làm trước giờ để kiểm chứng xem vong linh đã được siêu thoát chưa, hoặc có uẩn tình vương vấn gì sẽ báo lại. Ngồi ngay ngắn trước bàn lễ, một tay thầy gõ mõ, tay kia lần vòng chẳng hạt bằng gỗ trầm, miệng rì rầm những câu kinh tụng. Độ nửa giờ sau khi nhang trên bàn đã cháy gần nửa, thầy dừng lại, đưa hai tay bắt ấn rồi đoạn dõng dạc: Nam mô A Di Đà Phật, hôm nay ngày lành tháng tốt, ta phụng mệnh gia chủ lập đàn cầu siêu cho vong linh người quá cố, tên tục là Đỗ Văn Cử. Đã đủ 49 ngày, thầy khắc nghiệp duyên luân chuyển, ta xin Tam Bảo giang hộ, chư thiên chứng giám, để vong linh được nhẹ nhàng rời khỏi cõi trần, siêu sinh tịnh độ. Nay ta xem nước thau, cảnh dương liễu đứng nghiêng, nước chẳng gợn sóng, đó là điểm lành, hồn đã rời khỏi chốn khổ đau. Nhưng nếu còn oan khuất vương vấn, xin vong hiện dấu, để ta tiếp tục tụng niệm hóa giải nghiệp chướng, đưa về cõi an lành. Thầy Tào ngừng lời, khép đôi mắt, rồi bây giờ tay giữ ấn im lặng như chờ đợi. Khói hương từ trong bàn lễ vẫn nghi ngút quyện vào trong không khí nặng nề trong căn nhà siêu vẹo. Những người đứng chung quanh ai đấy đều nín thở, mặt dán chặt vào cái thau đồng. Rồi bất chợt tất cả há hốc mồm miệng, cảnh dương liễu trong thau chao đảo ngả nghiêng, sau cùng gãy gập một cách đầy kinh dị. Chưa dừng lại, nước trong thau mới còn trong vắt tinh khiết, lúc này dần dần ánh lên một sắc đỏ rồi lăn tăn sôi sục. Chưa đầy một phút thì cả thau nước chuyển sang đỏ quạnh như tiết lợn, ai nấy đều kinh khiếp không dám tin. Ngay khi chính thầy Tào cũng không khỏi há mồm trợn mắt, từ lần biết hành nghề ông chưa từng chứng kiến hay nghe nói tới hiện tượng nào như vậy. Quá lắm có một lần có một vong linh một cô gái trẻ bị chết quá oan ức tức tưởi mới khiến cho nước bị vặn bẩn, cành liễu rủ xuống, còn nước chuyển sắc màu, cành liễu gãy gập như vậy, chẳng cần nói cũng biết là một điều cực hung. Ai nấy đều toát cả mồ hôi, nín thở không dám cử động. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Từ bên ngoài một cơn gió lạ nổi lên, mang theo một hơi lạnh buốt xộc vào, cuốn bay tất cả đồ lễ trên bàn thờ đổ ngả nghiêng. Nước trong thau vẫn suy sụp càng lúc càng sợ. Rồi sau cùng một khuôn mặt đỏ ngầu xuất hiện ở trong đó. Cái miệng nó rộng ngoác, cặp mắt như tử thần ngập tràn sát khí nhìn tất cả mọi người. Trong đầu của thầy Tào lúc này một giọng nói ồm ồm vang lên: Mỗi tháng một lần, tao sẽ về bắt một người, nếu dám chống lại cả làng đều phải chết. Cần nói ầm vang đó mấy lần rồi tan biến, khiến cho thầy Tào sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu. Định thần nhìn xuống gương mặt kia đã biến mất, nước trong thau cũng đã quay trở lại. Thế nhưng mà trong căn nhà vẫn bốc lên thứ mùi ngai ngái tanh tưởi đến lợm giọng. Đến cả chục phút sau những người ở đây mới hoàn hồn. Ông Tố run rẩy bước lại chỗ của thầy Tào: Cái thứ khi nãy là gì vậy thầy? Nguy rồi, làng này nguy rồi, họa sát thân ập tới nơi rồi. Thầy bảo vậy là sao, họa sát thân? Đúng, nó nói với tôi cứ một tháng nó về bắt đi một người, nếu dám chống lại nó sẽ giết hết. Thầy bảo nó là ai? Chả lẽ là linh hồn của thằng Cử? Tôi không chắc, nhưng không loại trừ khả năng đó. Khi này chính tay tôi nghe được nó bảo mỗi tháng về bắt một người. Thế vậy bây giờ phải làm sao thầy? Thầy mau nghĩ cách gì chứ? Việc này e là không dễ. Khi nãy mọi người cũng đã nhìn thấy con quỷ kia dám ngang nhiên hiện ra, còn đưa ra lời cảnh cáo, nếu làm bừa tôi sợ cả làng gặp họa. Tin tức đó chẳng mấy chốc mà lan đi một cách chóng mặt, khiến cho cả ngôi làng Trung Hạ ngập tràn trong sự hoang mang. Như thể cảm nhận được mùi tử khí, trên bầu trời làng Trung Hạ lúc nào cũng lác đác có vài con quạ đen bay lượn, nó cất lên những tiếng kêu khô khốc và lạnh lẽo. Tuy nhiên không phải tất cả đều tin lời của thầy Tào nói, thậm chí là một số còn buông lời giễu cợt, nhất là ông Chính Thọt. Vơ vả vơ vẩn, tôi sống gần này tuổi có bao giờ thấy mặt ngang mũi dọc con quỷ, người thật việc thật chẳng ai toàn luyên tha luyên thuyên. Ngoài ông cũng có một vài người cùng quan điểm, đại đa số trong đó là cánh đàn ông, còn phụ nữ dường như là tín tâm hơn, cho nên dù không tin cũng không dám nói ra miệng. Cứ như vậy thời gian dần trôi đi, không ai biết một tháng theo lời của thầy Tào nói tính từ ngày nào. Nhưng nếu thầy đoán không nhầm, rất có thể tính từ hôm xảy ra sự việc, tức là ngày 16 tháng 2 âm lịch. Đến nay đã ngót hơn nửa tháng trôi qua, mọi người vẫn bình thường. Một số người trước đó tin chắc như đinh đóng cột, lúc này cũng bắt đầu dao động, cho rằng mình thật quá ngây thơ để tin. Thế nhưng rồi cái ngày đó cũng đến, ngày 16 tháng 3 âm lịch. So với những ngày khác, hôm nay số lượng những con quạ đông hơn hẳn. Bọn chúng bu lên những ngọn cây cao, nóc nhà và ra sức gào lên những tiếng đầy đinh tai nhức óc. Ban ngày thì như vậy, chứ đêm xuống thì trái ngược, mọi thứ lại rơi vào im ắng tĩnh mịch, ngay cả tiếng cốc nhái cũng không hề nghe thấy. Dù nói không tin nhưng mà đêm nay không ai bảo ai, mới chập tối tất cả đều đóng cửa, nẻo im lìm trong nhà. Thời gian chậm chậm trôi đi một cách nặng nề, cả ngôi làng chìm trong bóng tối. Thế nhưng rồi bất thình lình tiếng chó sủa nhấm nhằng đồng loạt vang lên, phá tan đi sự tĩnh mịch trước đó. Thậm chí là còn có những con ngựa cổ chu dài, giống như muốn báo cho chủ nhân biết sự nguy hiểm. Trên con đường đất từ nghĩa địa dẫn vào trong làng, dưới ánh trăng mờ đục, bất chợt hiện ra một chiếc xe tang cũ. Trên phần nóc có chỗ lõm đõm xuống đen sì, nước chảy tong tong theo mỗi nhịp lăn bánh. Để phía trước là một thân ảnh thô kệch, toàn thân cháy xém như là vừa chui ra từ lò lửa. Khi bị ánh trăng hắt vào mới biết đó chính là thằng Cử. Không phải, nói đúng hơn là linh hồn của nó. Giờ đây nó đang phải gồng mình kéo lê chiếc xe tang di chuyển từng bước đầy khó nhọc. Trên đó một chiếc quan tài màu đen đã mở nắp sẵn, cộng với một bát nhang bốc lên khói nghi ngút. Ngồi trong góc cùng có một kẻ đầu trùm khăn đen, khuôn mặt lấp ló ẩn hiện không nhìn rõ dung mạo. Trên tay của hắn là một cái roi dài, hãy cứ thấy chiếc xe dừng là lập tức vung roi quất vào người thằng Cử từng cái đầy đau điếng. Đi mau lên. Thằng Cử rên la, sau đó lại oằn người kéo chiếc xe tăng đi tiếp. Trong đêm trường tĩnh mịch, tiếng kéo kẹt của bánh xe văng lên rượt người, đi tới đầu tiếng chó sủa inh ỏi tới đó. Ở nhà thầy Tào lúc này ông vẫn còn chưa ngủ, quanh ra quanh vào lòng đầy bất an lo sợ. Tới mấy lần ông đổ quẻ xem thử, đều ra quẻ đại hung tuyệt sát. Trong làng lúc này duy chỉ có ông Chín Thọn vẫn nằm bên ngoài, trên tay là cái đèn pin con thỏ ông đeo giỏ mà mò mẫm trong đêm đi xoay ếch. Từ đầu chí cuối ông vẫn bảo lưu quan điểm sắt đá của mình rằng trên đời này không hề có ma quỷ. Ông nói ra điều đó không phải bằng sự huênh hoang khoe mẽ, mà bằng nửa cuộc đời kiếm sống về đêm. Đi tới lúc chập tối, cái giỏ đêm nay vẫn rỗng tuếch, ông cũng lấy làm lạ. Những chỗ tủ ông đều đã nhào qua, mọi khi không ít thì nhiều phải bắt được vài con. Ấy vậy mà hôm nay bọn ếch cứ như là bị thứ gì đó dọa cho sợ, cấm có con nào dám ló mặt ra khỏi hang đi tìm kiếm. Hoàng mang không biết nên đi tiếp hay quay trở về. Bỗng nhiên bên tai cùng vang lên tiếng kéo cà kéo kẹt, cái vòng bi khô dầu cộp vào nhau nặng nề. Ông lẩm bẩm trong miệng: tiên sư cái nhà đứa nào vậy chứ, giờ này còn đẩy xe đi đâu không biết. Đứng đó ông cầm cái đèn pin dọi về chỗ phía xa. Quả thật ở đó có một chiếc xe đang tiến lại. Thế nhưng vì lúc này khoảnh khắc vẫn còn xa, thêm vào bóng tối mờ ảo cùng mắt kém, ông không nhìn rõ. Chiếc xe chậm rãi tiến lại gần hơn, cho đến khi mà ông nhìn rõ nó, ngay lập tức toàn thân của ông tê lạnh khi thấy một khuôn mặt đen đúa bong chốc đang kéo xe phía trước. Khi bãi hơn nữa khi lúc này ông nhận ra đó chính là một chiếc xe tăng. Trong đêm từng làn khói hương nhàn nhạt bốc lên, hòa lẫn sương đêm cùng ánh trăng, càng làm cho cảnh tượng đêm có phần quỷ dị. Chiếc đèn pin trên tay cổng dây tuột xuống loảng xoảng, hét lên đầy khiếp sợ: có ma, làng nước ơi có ma, cứu tôi với. Ông lao đi thừa sống thiếu chết, cậu lúc đó phía sau cái xe tang cũng lao theo. Tiếng kéo kẹt vang lên đầy dồn dập, hòa lẫn tiếng bước chân chạy thình thịch cùng tiếng kêu gào thất thanh trong kinh sợ. Chạy được một đoạn, ông bất ngờ vấp té rồi ngã lăn quay ra vệ đường. Chưa kịp vùng dậy, cái xe tang đã phóng tới nơi rồi đậu ngay sát chỗ ông đang nằm. Thằng Cử đứng nghiêm bất động như bức tượng, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo: đừng, hãy tha cho tôi, xin các người hãy tha cho tôi, đừng giết tôi. Trên xe một tiếng cười khinh khách lạnh bút vang lên. Rất nhanh một tiếng roi phóng tới quấn vào nơi cổ công Chín rồi siết chặt. Từng tiếng khảo ú ớ trong cổ họng ông phát ra, mặt biến sắc chuyển sang tím bầm rồi trắng bệch. Chưa đầy một phút sau, ông đã nằm im lặng bất động trên vệ cỏ. Thằng Cử bấy giờ mới bước tới khinh cái xác lên rồi ném vào trong quan tài đóng nắp lại. Chiếc xe quay đầu, những âm thanh kéo kẹt ma quái vang lên rồi khuất dần vào bóng đêm sâu thẳm. Chỉ đến khi mấy người hàng xóm gần đó chạy ra, nơi đó lúc này chỉ còn lại một cái đèn pin lăn đông lấp, cùng một chiếc giỏ ếch trống trơn sót lại. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cái này chỗ này hình như là tôi nghe có người kêu cứu. Đúng rồi, tôi cũng nghe rõ lắm. Nhìn túi đồ nghề với cái giọng kia đấy, tôi đoán có thể là ông Chính Thọt đó. Khi ông Bản và ông Đăng hai người đang trao đổi thì từ trong nhà bà cụ bất bước ra. Nhà cụ gần chỗ đó nhất nhưng lại là người ra muộn nhất. Không phải khi nãy cụ không nghe được tiếng ông Chín cầu cứu mà là cụ sợ, thậm chí là kinh sợ tích cực độ. Bởi chính cụ lúc nãy đã tận mắt nhìn thấy cỗ xe tang cùng với cách ông Chín kia bị kẻ giết chết qua cái khe lỗ hổng trên cửa sổ. Giờ đây nhớ lại cụ vẫn không khỏi thất kinh tắng đờm, giọng run rẩy vì lạc thần. Cụ xen ngắt lời của hai người. Là ông Chín, cái này đúng là ông Chín kêu cứu, nhưng mà ông ấy chết rồi mà. Hai người kia tái mặt. Cụ bảo sao ông ấy bị chết? Tôi nói không có dối hai người đâu, cái này chính mắt tôi thấy. Ông ấy là một kẻ ngồi trên xe tăng bắt đi. Nó lấy roi quấn chặt cổ ông ấy tới chết, kỳ lắm, ngay chỗ này này. Vừa nói cụ vừa lấy cây gậy chỉ xuống chỗ bãi cỏ khi nãy. Ở đó lúc này một mảng lớn cỏ non gãy gập bẹp rúm trong một khoảng, trong lúc ông Chín giãy giụa chiến đấu với ranh giới sinh tử. Vậy thì lời nguyện ký ứng nghiệm thật rồi, đúng là quỷ về làng mình bắt người đi thật rồi bà con. Không ai bảo ai, mọi người lập tức chạy về nhà đóng chặt cửa, không dám ló mặt ra ngoài vì tận khi trời sáng. Vừa mới sang ngày mới, cả ngôi làng Trung Hạ như náo loạn. Sau khi nghe cụ bất thuật lại câu chuyện, ông Ngạn bán tín bán nghi cũng tới tận nơi để hỏi. Sau khi chạy qua nhà ông Chín, quả thật đêm qua ông đi sợ ích không thấy về. Một người đàn ông khỏe mạnh kinh như vậy bị bốc hơi không còn dấu vết chỉ sau một đêm, bảo sao mọi người không kinh sợ cho được. Việc liên quan đến mạng người không thể qua loa, sau đó ông Ngạn cũng có báo lại cho chính quyền để họ cho người xuống điều tra tìm kiếm, mặc dù đã biết trước là vô vọng. Nếu thủ phạm là một con người chắc chắn để lại dấu vết cùng đầu mối, nhưng trường hợp này lại không phải như vậy. Đó là một con quỷ, bởi vậy hướng điều tra nhanh chóng rơi vào bế tắc. Sau cùng họ chỉ đành kết luận ông bị mất tích, mặc dù ai cũng biết là ông đã chết. Để giải quyết chuyện tâm linh bắt buộc phải dùng tâm linh. Người mà ông Ngạn mong chờ nhất lúc này không ai khác chính là thầy Tào. Phóng chiếc xe đạp cọc cạch sang tới nơi, đã thấy thầy Tào ngồi trước khiên trên chiếc ghế mây cũ, đứt nhìn chăm chú vào một quyển sách cổ không rõ niên đại. Xe còn chưa kịp dừng, ông Ngạn đã đầy hoảng hốt. Nguy rồi thầy ơi, đêm qua ông Chín Thọt bị quỷ nó bắt đi rồi. Giống như thầy đã biết trước, thầy Tào không mấy ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu rồi đáp lại. Tôi nghe rồi, nếu đêm qua không phải là ông ấy thì sẽ là một người khác thôi. Trời đất, vậy thì chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người một trong làng bị bắt đi sao thầy? Thầy mau nghĩ cách đi, không thể để chuyện này tiếp diễn. Ngoài kia mọi người đang hoảng loạn lắm. Thầy Tào bấy giờ thở dài. Tôi hiểu sự lo lắng trong lòng công lúc này, nhưng mà việc quan trọng nhất bây giờ phải thật bình tĩnh, dục tốc bất đạt. Thêm nữa một tháng sau mới đến kỳ hạn con quỷ vì bắt người, tôi tin đến lúc đó chúng ta sẽ tìm ra cách. Thầy bảo tôi không lo sao được, đường đường là người đứng đầu một thôn, lúc này tôi lại chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, tôi còn mặt mũi nào đấy chứ. Được rồi, tôi cũng đang cố đây. Cả tháng qua tôi đã đi sưu tầm lục tung hết tất cả cổ thư tịch điển, sau cùng cũng tìm thấy một tia hy vọng, ông coi này. Vừa nói thầy Tào vừa chỉ vào trang sách với đầy những chữ Nôm chữ Hán. Ông Ngạn chỉ biết lắc đầu. Thôi thật, trước giờ tôi đâu có tìm hiểu chữ Nôm, mong thầy đọc giúp tôi xem trên đó viết gì. Ấy chết, già rồi đặng chí vậy đó, để tôi đọc trông nghe. Nội dung ghi chép trong cuốn sách kia rất dài, nhưng có thể tóm tắt đại khái như sau. Năm 1836, tức Bính Thân, dưới nhà Thanh, do Đạo Quang Đế trị vì, tại Mai Gia Thôn, huyện Hồng An, tỉnh Hồ Bắc, đã từng ghi nhận một việc tương tự. Lúc ấy trong làng có một ông cụ qua đời, người này thân thế hiển hách, thuộc hàng đại phú hộ. Bởi vậy đám tang diễn ra vô cùng long trọng. Trong lúc đưa tang, trời mưa to tầm tã, sớm chớp giật liên hồi. Và rồi không may đã có một tia sét đánh trúng quan tài, khiến ba người lập tức mất mạng. Sau đêm đó, cỗ xe tăng kia cũng bị mất tích một cách kỳ lạ, không ai nhìn thấy nó. Cho đến đúng 49 ngày công cụ, họ thấy cỗ xe tăng trở về. Trên đó có một kẻ đầu trùm khăn đen, tay cầm roi ra vào một chiếc quan tài màu đen mở nắp. Sáng hôm sau tỉnh dậy, một người trong làng bỗng dưng mất tích, cả làng sục sạo như không tìm ra được. Cứ như vậy về sau, mỗi tháng một lần chiếc xe tăng kia lại xuất hiện về bắt người, cho đến khi cả làng hoảng loạn bỏ chạy đi tứ tán. Chuyện đến tay nhà vua, ông mới cho triệu tập quần thần họp bàn, rồi đích thân đến ngọn núi Thiêng, tỉnh Cam Túc, thành một vị đạo nhân ẩn tu, sau cùng kiếp nạn mới được hóa giải. Ngồi nghe từng lời của thầy Tào nói, ông Ngạn không khỏi toát cả mồ hôi. Xem chừng so với những gì ông hình dung trước đó, sự việc lần này còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Là người mất cả phút đồng hồ, ông Ngạn mới thốt lên lời: "Vậy chúng ta biết đi đâu tìm cao nhân bây giờ?" "Cái này khó lắm. Phàm là cao nhân thì không thích phô trương khoe mẽ, thậm chí là chọn cách ẩn tu nơi rừng sâu núi thẳm. Còn nổi như là cồn ngoài kia chưa chắc đã có thực tài, quá nửa toàn là phường giá áo túi cơm đi lừa phỉnh thiên hạ." Vậy nói lòng vòng một hồi nãy giờ vẫn chỉ là ngồi im chờ chết sao? Liếc đưa mắt nhìn về xa xăm vô định, thầy Tào lòng đầy tự tin. "Người tài nước Nam ta không thiếu, tôi vẫn còn niềm tin sẽ có một vị cao nhân tìm tới đây để cứu giúp làng chúng ta thoát khỏi cơn nguy khốn." Từ ngày tại làng Trung Hạ tiếp tục trôi qua một cách đầy nặng nề, hễ cứ thấy mặt trời xuống núi là không một ai dám ló mặt ra ngoài đường. Bất kể là chuyện gì đi chăng nữa, ai cũng nơm nớp lo sợ, cầu mong người tiếp theo không phải là mình. Một tháng rất nhanh trôi qua, cái ngày định mệnh mà không ai mong muốn lại tới. Cả đêm đó gần như không nhà ai dám ngủ, đèn điện bật sáng choang, những con dao dựa gậy gộc đòn gánh đều được đem hết lên nhà trên, cửa chính cửa sổ khóa chặt, thậm chí là gia cố thêm mấy lớp. Ở bên ngoài ánh trăng mở ngắt xuống xuyên qua những mảng sương đêm, tạo nên một cảnh sắc thập phần ma mị. Mọi thứ ngột ngạt đến độ bí bách, ngay cả lũ trẻ con dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, cũng chỉ biết mếu máu trong lòng mẹ, không dám khóc lên thành tiếng. Pha tàn tất cả lại là tiếng bánh xe vang lên cọt kẹt như thanh ngầm của tử thần đang tới. Phù hòa với sự chết chóc ấy, những con quạ bay lên cao rít lên từng chập như chào đón linh hồn của một người sắp bước sang bên kia thế giới. Bên trong căn nhà cấp 4 đơn sơ giản dị, thầy Tào vẫn chưa ngủ, trước mặt là cái đèn dầu, ánh sáng chao đảo mỗi lúc khi có cơn gió lùa qua. Ông đang có một dự cảm rất không lành mà trước giờ chưa từng có. Ông thấy thời khắc của mình đã tới, cái thời khắc đối diện tử thần, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt già nua với những nếp nhăn in đậm trên gò má, bỗng chốc tất cả hiện ra rõ. Khi cánh cửa chính bị gió thổi tung, làm ngọn nến bùng cháy lên dữ dội. Tiếng cọt kẹt vang lên sắt bên tai, cộng với tiếng roi chằn chắt quất ra trước cổng, cảnh tượng hiện ra rõ muộn một. Một cái xe tăng lạnh lẽo, một chiếc quan tài mở nắp, cùng hai bóng đen xì hì hụp đang kéo đi phía trước. Còn ai vào đây khác, đó chính là ông Cử cùng ông Chín Thọt. Các người họ chi chít vết roi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, như thể quan tài kia rất nặng. Không chạy trốn không là hết, bởi thầy Tào biết tất cả việc làm đó đều là vô nghĩa. Ông ngồi im chờ đợi, chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời mình trong im lặng. Từ trên xe, một kẻ thân hình cao lớn, toàn thân đen kịt, phủ bởi một tấm áo choàng bước xuống. Khắp người của hắn quỷ khí tỏa ra sặc sụa, không khác nào là thần chết. "Khá lắm, thầy ta tới mà không bỏ chạy cũng không la hét, coi như là ngươi có chút bản lĩnh. Nhưng mà thời khắc của ngươi tới rồi, mau đi thôi." Lời vừa dứt, cây roi trên tay của hắn như dài thêm, vươn tới chỗ của thầy Tào đang ngồi rồi quấn lấy cổ. Sau mặt đồng nhanh chóng đỏ bừng, tím tái rồi trắng bệch. Không cần ra lệnh, thằng Cử cùng ông Chính Thọt hai người bước lại, khênh cái xác ra xe rồi ném vào trong quan tài. Sau khi đẩy nắp lại, chiếc xe chở mình quay về hướng nghĩa địa rồi nhanh chóng biến mất, trả lại cho ngôi làng sự yên bình trong tĩnh mịch. Sáng ngày ra, việc đầu tiên nông Ngạn làm thức dậy là chạy đến từng nhà kiểm tra xem đêm qua ai bị bắt đi. Nhưng đã đi hết một lượt không có ai làm sao, ông thấy lạ, còn cho rằng có khi nào tai họa đã được hóa giải. Thế rồi ông chợt nhớ ra có một nơi mình chưa kiểm tra qua, nhà thầy Tào. Sở dĩ ông không tới đó là bởi nghĩ rằng so với tất cả những người trong làng thì xác suất con quỷ kia chọn nhà thầy là thấp nhất. Bởi lẽ thầy ngành nghề tâm linh nên ít nhiều con quỷ cũng kiêng kỵ, hoặc chí ít là thầy có cách phòng thân. Thế nhưng không, sau khi tới nơi, liếc nhìn bên trong thấy mọi thứ tiêu điều và lạnh lẽo, ông có dự cảm không lành. Thầy Tào ơi, có nhà không? Lao vào bên trong gọi khàn cả cổ, không có ai đáp lại. Chỉ đến khi nhìn xuống bàn, nơi đó có vài chữ viết vội nguệch ngoạc, ông mới biết thầy đã gặp chuyện. "Tôi đi trước đây, chúc mọi người ở lại may mắn." Ông Ngạn như chết đứng, ông ngồi bệt xuống ghế thất thần. "Không, thầy không thể bỏ chúng tôi. Sao thầy lại bỏ đi vào lúc này?" Ông Ngạn gào lên trong đau xót và bất lực. Chỗ dựa dẫm cuối cùng của ông cùng mọi người đã mất. Giờ đây họ phải bấu víu vào ai để tiếp tục sống những chuỗi ngày còn lại? Một cái đám tang u buồn diễn ra với sự tham gia của toàn thể dân làng. Chỉ có điều phần nghi thức an táng bị cắt bỏ, bởi họ không hề tìm thấy xác của thầy Tào. Phía bên trên Nông Ngạn đọc điếu văn, phía dưới rừng rức những âm thanh rụt rùi. Ai lấy ngậm ngùi tiếc thương cho thầy, một người cả đời tận tâm với nghề, giúp đỡ biết bao gia đình trong làng vượt qua tai ách. Buổi lễ kết thúc, dòng người lần lượt kéo nhau ra về, chỉ còn Nông Ngạn đứng đó xót xa nhìn tấm di ảnh. Bỗng nhiên phía sau có một nhà sư lạ mặt bước lên, nhìn vào tấm di ảnh rồi lắc đầu cảm thán: "Tôi đến muộn mất rồi." Vị sư này trông rất lạ, lục lại trong trí nhớ hình như ông Ngạn chưa gặp bao giờ. Ông là chủ lễ, ai mời tới ông đều nhớ rõ, trong danh sách cũng không hề có vị này. "Dạ chẳng hay thầy từ đâu tới, sao tôi chưa từng gặp." Thắp cho thầy Tào ba nén nhang xong, sư mới quay sang nhìn ông Ngạn rồi đáp: "Ông chưa gặp tôi cũng không nên làm lạ, là bởi vì tôi từ phương xa tới đây, cũng là lần đầu tiên ghé thăm làng Trung Hạ." Nhìn qua độ tuổi vị sư này còn trẻ, áng chừng chỉ ngoài 40, quá lắm là 45-46 là cùng. So về tuổi đời, ông Ngạn có khi đáng tuổi cha chú, nhưng để tỏ lòng kính đạo, ông vẫn xưng hô một tiếng thầy. "Chẳng hay sư tới đây có duyên sự gì, không lẽ sư quen thầy Tào?" Vị kia lắc đầu rồi đáp: "Không phải, tôi với ông ấy trước giờ chưa từng gặp mặt. Tôi tới đây theo lệnh của ân sư, những mong được góp chút sức mọn giúp làng ta vượt qua cơn nguy khó." Nghe xong cửa đó, ông Ngạn như người sắp chết vớ được cọc liền mừng ra mặt: "Thầy bảo sao? Thầy nói thầy tới đây để giúp dân làng diệt trừ con quỷ kia." "Đúng là như vậy, nhưng mà tôi chỉ dám nói sẽ cố hết sức, thành hay bại được hay không tôi không dám nói trước." "Được vậy thì tốt quá. Lúc trước khi còn sống thầy Tào có bảo, hỏi lần này của làng chúng con chỉ có một vị cao nhân thực sự mới giúp được. Chắc là trời sương tỉnh đã đưa đẩy thầy tới đây. Mong thầy dù lòng thương xót, làng chúng con nguy kịch lắm." "Ông không cần quá khách khí, tôi tới đây cũng là vì duyên, chỉ mong sẽ không khiến cho mọi người thất vọng. Bây giờ ông hãy kể lại tất cả đầu đuôi sự tình cho tôi được rõ." Bước vào trong nhà, phát tạm ấm trà nóng, rót một chén đầy, ông Ngạn kính cẩn dâng lên rồi bắt đầu kể. Từ đầu chí cuối, vị sư trẻ đạo hiệu Pháp Ân chỉ ngồi nghe chăm chú không hề lên tiếng. Đến khi đã thông tỏ mọi sự, sư mới thong thả nói: "Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Lúc trước ở trên núi, sư phụ tôi đã có nói qua, bảo rằng nơi đây xuất hiện quỷ kiếp xác, cứ mỗi tháng sẽ vào làng bắt đi một người, đủ 12 người, tức là một giáp nó tiến hành hóa kiếp. Lúc ấy sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Hôm nay sau khi nghe ông nói, tôi biết sự đó chính là thật. Công may mà nó mới chỉ bắt đi có 3 người, bằng không chính tôi cũng không cách nào thu phục." Ông Ngạn nghe xong không khỏi lệnh người hỏi lại: "Thầy bảo nó là quỷ kiếp xác, nó là cái thứ gì mà đáng sợ như vậy?" "Điều này có thể giải thích rõ thì rất là dài dòng, là bởi vì nó liên quan đến sự biến hóa của âm dương, luân chuyển của ngũ hành và sự chi phối bí mật của nghiệp. Hiểu nôm na, chiếc xe tăng kia bản thân đã mang trong mình rất nhiều năng lượng xấu, cộng âm khí chất chồng theo năm tháng. Khi bị tia sét đánh xuống, khiến cho năng lượng trong đó bị xáo trộn, hình thành một hồn thai có ý thức. Đúng ra bản chất của nó không xấu, thế nhưng vì nó hấp thu oán hồn vô cùng trược khí chung quanh, sau đó thì mới biến thành quỷ kiếp xác." Bây giờ ông Ngạn mới vỡ lẽ sự thể, nếu theo như vị sư thầy kia nói, điều này như là tất nhiên, cũng như là vừa ngẫu nhiên, thật không thể đôi ba câu mà thấu hiểu cho được. "Dạ con nghe thầy nói, con cũng như vịt nghe sấm, chỉ hiểu được chút lông da mà thôi. Nhưng mà con tin nếu thầy biết rõ như vậy, chắc hẳn đã nghĩ ra cách." Sư thầy khẽ gật đầu rồi đáp: "Như tôi đã nói, bản thân con quỷ này không thiện không ác, cũng bởi là do nó hấp thu oán khí mới trở nên như vậy. Chỉ cần thanh tẩy hết những thứ tà khí nó đã nhiễm, thì ác sẽ hóa thiện, dữ sẽ hóa lành mà thôi." "Vậy thầy định khi nào ra tay? Có cần con cùng với dân làng giúp gì không?" "Có đấy, tôi dự định đêm nay sẽ lập đàn tràng thu phục con quỷ. Nhưng mà trước mắt ông hãy dẫn tôi đi xem qua địa thế." "Dạ thầy muốn đi đâu?" "Ra ngoài khu nghĩa địa." Ra khỏi nhà thầy Tào, trên con đường đất, hai người đi thẳng ra ngoài nghĩa địa. Khi còn chưa tới nơi, lúc đi được đến nửa đường, đúng chỗ đoạn cây bạch đàn bị sét đánh bữa nọ, sư thầy bỗng nhiên dừng lại: "Đây có phải là cây bạch đàn bữa trước bị sét đánh?" "Dạ đúng rồi thầy, đúng là chỗ này, có vấn đề gì sao?" Sư thầy không đáp, đi vòng quanh cây bạch đàn quan sát, Đoàn còn cúi xuống nhặt lấy một mảnh vỏ cây cháy đen rồi bóp vụn. Chẳng lẽ chính là chỗ này? Miệng sư thầy khen lẩm bẩm. Ông Ngạn chẳng dám nhiều lời, chỉ đứng một bên quan sát. Rời khỏi đó, hai người tiếp tục đi thẳng ra ngoài nghĩa địa. Ở đó lúc này lác đác vài con quạ đen đậu ở trên nóc mộ, thi thoảng lại có con rít lên, nghe âm mù và rợn lạnh. Có lẽ từ cái hôm thằng Cử bị chết tới giờ, trong làng cũng chưa có ai đi ra ngoài này. Cảnh vật vẫn vậy, không có gì thay đổi, nhưng nhìn cứ hoang vu tiêu điều. Rồi là giữa ban ngày, từng đám sương mù lờ mờ lảng vảng, trộn lẫn mùi tanh mùi thum thùm của tử thi đang trên đà phân rã. Tiếc nhìn bốn phía chung quanh một lượt, vị sư trẻ khẽ lắc đầu cảm thán. Khi nơi đây chừa quá, toàn bộ năng lượng đều bị xáo trộn. Người bình thường một khi bước vào, nhẹ thì hoa mày chóng mặt, nặng hơn có thể sinh ra ảo giác, thậm chí là nhiễm độc âm hàn rất khó để thanh trừ. Thật vậy sao thầy? Còn nhớ dạo trước nơi đây còn bình thường, không hiểu sao gần đây lại biến thành như vậy. Nếu như tôi đoán không nhầm, toàn thể khu nghĩa địa này đều đã bị động. Long mạch nơi đây không còn được như trước, đã bị quỷ khí xâm lấn, phá hư cực kỳ nghiêm trọng. Tuy ông Ngạn không hiểu nhiều về tâm linh, nhưng cũng đã từng nghe qua rất nhiều câu chuyện về động mộ, động long mạch. Nên nghe thầy nói không chỉ có một, mà tất cả những ngôi mộ ở đây đều bị động, ông không khỏi nổi đầy gai ốc. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy có cách gì không? Ông đừng quá lo, như tôi đã nói, mọi chuyện trên đời đều có nguyên nhân, từng sinh từng khắc. Tôi tin chỉ cần chúng ta thu phục được con quỷ, tự khắc mọi chuyện đều được hóa giải. Quay trở lại chỗ nhà thầy Tào, sự căn dặn của ông Ngạn cùng mọi người đi chuẩn bị mọi thứ, để đêm nay thầy sẽ tiến hành bắt quỷ. Nhưng thứ thầy yêu cầu cũng không quá đặc biệt, chỉ toàn là hương đăng hoa cùng bánh trái. Ấy là phần lễ vật, về phần con người thì trái lại tương đối cầu kỳ. Bằng mọi giá đêm nay ông Ngạn phải kiếm cho đủ 12 người thanh niên cao to khỏe mạnh. Hơn thế nữa, tuổi của họ phải lần lượt ứng đối với 12 con sáp trong can trì. Biết thầy yêu cầu như vậy là có lý do, ông Ngạn cũng chẳng dám hỏi nhiều, lập tức thông báo cho mọi người để phụ ông sắp xếp chuẩn bị. Đồ lễ chỉ loáng cái đã được chuẩn bị xong, 12 người thanh niên cũng không quá khó tìm, bởi ngày sinh tháng đẻ của bọn nó, ông Ngạn chỉ cần tra một chút là ra. Vì đây là việc chung của cả làng, cho nên không một ai dám thoái thác, đều tự giác ra tay tương trợ. Thời gian chậm chậm trôi qua, mà trời đỏ rực khuất dần sau những rặng chuối già, nhường chỗ cho bóng đêm lạnh giá. Đâu đó trong ngôi làng bên ngoài những cánh đồng mênh mông, tiếng ếch nhái vang lên ỉ ọp. Trên con đường đất dẫn ra ngoài khu mả, một nhóm người đang bước đi chậm chậm dưới ánh sáng của những cái đèn pin con thỏ. Đi đầu là ông Ngạn cùng sư thầy, đi ngay phía sau là 12 người thanh niên cao to khỏe mạnh. Trên khuôn mặt khó che giấu một chút lo âu sợ sệt. Sự đáng sợ của con quỷ kia cả làng đều đã chứng kiến tận mắt. Ngay cả thầy Tào, một vị thầy cúng, còn chỉ biết bó tay chịu trận. Họ là người thường thì bỏ sao không lo cho được. Khi đi tới chỗ gốc cây bạch đàn bị sét đánh, sư pháp ân dừng lại không đi tiếp, kêu tất cả mọi người hạ đồ lễ xuống, trải chiếu sắp xếp đồ lễ, rồi lập thành một cái bàn hương án tại đó. Chỉ chừng 10 phút sau thì mọi thứ đều chuẩn bị xong. Không khí buổi đêm rườn rượn lạnh lẽo, 12 cây đăng hình cách hóa được thắp lên, phát ra ánh sáng lập lòe mờ mị. Đưa cho 12 người thanh niên mỗi người một cây đèn liên đăng, sư cẩn dặn. Bây giờ các cậu ngồi xuống, hai tay vắt chéo lại, rồi cầm chắc những cây bảo liên đăng này tạo thành một vòng tròn khép kín. Lát nữa trong quá trình tôi làm lễ, bằng mọi giá không được để rơi hay tắt đèn. Ông Ngàn sẽ đứng bên ngoài, nếu thấy cây đèn nào tắt phải lập tức châm lên ngay. Mọi người đã rõ cả chưa? Dạ chúng con nhớ rồi thưa thầy. Đồng loạt 12 người lên tiếng, có một người thanh niên tự tin đứng dậy. Chỉ đơn giản vậy sao thầy? Vậy thì đâu có gì khó, ai chả làm được. Các cậu tuyệt đối không được chủ quan. Là nữa khi tôi làm phép, con quỷ kia chắc chắn hiện ra quấy phá. Nếu tâm các cậu không vững, có thể sinh ra ảo giác, thậm chí rơi vào cảnh hôn mê bất tỉnh. Khi đó thì liên hoa bảo đàn trận sẽ bị phá vỡ. Không chỉ tôi mà tất cả những người có mặt ở đây đều sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ mọi người mới ý thức được hết sự nghiêm trọng. Có thể nói pháp bảo đàn này như một chuỗi những mắt xích hợp lại. Chỉ cần bất cứ một mắt xích nào bị hư tổn sẽ dẫn đến phá hủy dây chuyền, trận pháp coi như phá vỡ. Nhà bốn hướng đồng tiền Nam Bắc, sư thầy cắm xuống bốn cây kỳ ngũ sắc, trên đó đều chốt treo một chiếc chuông nhỏ bằng đồng to cỡ ngón chân cái. Đó cũng là công đoạn cuối cùng trước khi bắt đầu buổi lễ. Chờ đến khi 12 người thanh niên đang ngồi ngay ngắn, hít một hơi thật sâu, thả lỏng toàn thân, sự pháp ân bấy giờ mới rõ ràng. Tất cả tập trung, tôi chính thức bắt đầu đây. Lời vừa dứt, sư châm lên ba que nhang rồi cắm xuống. Để sau đó tiếng kinh tụng, tiếng chuông gõ bắt đầu vang lên. Giữa đêm khuya thành vắng, từng âm điệu trầm bổng, lúc nhanh lúc chậm, khi dồn dập khi thánh thót của sư thầy hiện rõ. 12 người thanh niên tay trong tay vẫn nắm chắc những ngọn bảo đăng đang bập bùng cháy. Đứng một bên quan sát Đông Ngạn tập trung hết sức khi mà có sơ suất gì xảy đến. 5 phút đồng hồ trôi qua, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, ngoài những âm điệu kinh tụng có phần dồn dập hơn lúc trước. Nhưng rồi chỉ ngay sau đó, những dị tượng bắt đầu xảy đến. Bên tai họ những tiếng những tàu lá chuối khô xào xạc, tiếng leng keng của những chiếc chuông đồng bắt đầu vang lên. Gió mỗi lúc một lớn, khiến những ngọn đèn cũng theo đó mà lắc lư chao đảo. Và rồi thời khắc ấy cuối cùng cũng tới. Lẫn trong tiếng gió, tiếng chuông cùng tiếng tụng kinh dồn dập, bên tai mọi người còn nghe vọng về tiếng kéo kẹt rít lên của những vòng bi hàn dị. Ai nấy thắng cực lại một nhịp, đều hướng mắt nhìn về cuối khu nghĩa địa, nơi đó lúc này quỷ khí đang bốc lên ngút trời. Tiếng quả tiếng chim lợn rít lên chói tai buốt óc. Âm thanh kéo kẹt nghe mỗi lúc càng gần, cho đến khi hình ảnh một chiếc xe tăng cũ kỹ hiện ra trước mắt. Xe ánh đèn mờ ảo hắt vào, mọi thứ hiện ra càng thêm phần ma mị. Đi phía trước, thằng Cử cùng ông Chín Thọt cùng thầy Tào ba người với bộ dạng gầy sọm hốc hác, chẳng khác gì ma đói. Cả bà đang oằn mình kéo lên chiếc xe tăng, từng bước đi trên con đường đất khó nhọc, mồ hôi một cái đầm đìa nhễ nhại. Trên nóc xe, một con chim lợn hai mắt xanh lẻ đang đậu, không ngừng rít lên những chẳng dài rợn ốc. Một gốc quan tài màu đen đặt dọc thân xe, nắp mở sẵn, bên trong bốc xa hắc khí ngập ngụa. Khuất trong góc trong cùng là nơi u ám nhất. Dù cố gắng căng mắt, mọi người cũng không sao nhìn rõ, chỉ thấy lờ mờ một đôi mắt đỏ rực hung ác giấu bên trong cái tấm áo choàng đen kịt. Là kẻ nào? Là kẻ nào dám thách thức bản vương? Người chán sống rồi sao? Từ trên xe, một giọng nói khàn khàn gây sợ vang vọng, khiến cho ai nghe thấy đều phát lạnh. Sư thầy sắc mặt không đổi nhìn về chỗ con quỷ nghiêm giọng: Yêu nghe to gan, ngươi chỉ là một đám quỷ hồn cũng dám phách lối xưng vương xưng tướng, còn không mau bước ra đây nhận tội. Một chàng cười bút nóc vang lên, đem theo uy áp khiến không gian như bị nén lại, làm ai nấy đều khó thở. Khốn kiếp, ta còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là một tên đầu chọc miệng còn hồi sữa. Đúng là không biết trời cao đất dày, hôm nay bản vương sẽ thay sư phụ dạy dỗ người. Nói rồi trên tay của hắn một chiếc roi dài phóng vụt ra, quất thẳng vào người của thằng Cử đầu điếng. Mau tới bắt nó về đây cho ta. Thằng Cử run rẩy nhưng sau cùng vẫn bước tới. Lúc gần đến nơi thì sư thầy đứng dậy, bốc một nắm gạo muối rồi ném về phía trước. Vừa hai thằng Cử dẫm vào, tức thì dãy nảy lên la oai oái. Nó sợ hãi không dám tiếp tục mà chỉ đứng im bất động. Hai tiếng roi vang lên, ông Chín Thuận cùng với thầy Tào bị ép xông tới. Kết quả không ai khác, chỉ vừa tiến vào trong phạm vi, tức thì toàn thân bốc khói đen, thiểu thảo hồn bay phách lạc. Một lũ vô dụng, nếu vậy giữ chúng mày lại có ích gì chứ? Lời vừa dứt thì một chiếc roi từ bên trong phóng vụt ra, quấn lấy cổ của ba người. Ý của nó đang quá rõ ràng, nếu không còn giá trị lợi dụng thì đều giết bỏ hết. Hỗn xược, mau dừng tay lại đi. Một nắm gạo trên tay của sư thầy ném thẳng về phía đó. Khi va chạm với chiếc roi phát ra những âm thanh xèo xèo, khiến cho nó bị nới lỏng. Ba người kia thừa dịp thoát ra khỏi rồi chạy nhanh về chỗ của sư thầy đang đứng. Cả ba bấy giờ quỳ rạp xuống, vái lấy vái để: Xin thầy cứu con, khi nãy là do chúng con bị ép buộc thôi, thật lòng chúng con không muốn làm như vậy đâu. Được rồi, ta không trách ba người, linh hồn của các ngươi hiện giờ rất yếu, hãy tạm lui ra phía sau trước đã. Có vẻ những hành động của sư thầy vừa rồi thực sự đã chọc giận con quỷ. Nó gầm lên làm cho cả chiếc xe rung lên bần bật. Từ trong xe, một đám khói đen hình mặt quỷ với cặp mắt dữ tợn lao ra, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những người ở đây. Tất cả tập trung, tuyệt đối không được để cho đèn tắt. Vừa nói, miệng của sư thầy vừa lâm dâm những lời chú ngữ. Ánh sáng từ 12 ngọn đèn bỗng nhiên sáng rực. Từ trong tay 12 người thanh niên tập trung hết sức, là bởi họ biết đây chính là thời khắc quan trọng nhất, không thể nào để ra sai sót được. Ánh sáng từ tất cả các ngọn đèn lúc nãy như quyện vào nhau, hình thành lên một vầng hào quang bao quanh pháp đàn. Khi đám gói nghình mặt quỷ kia bay tới, liền bị đẩy lùi, không cách nào có thể xâm phạm. Khá lắm, con coi như các ngươi có chút bản lĩnh, nhưng mà để ta xem các ngươi chịu được bao lâu. Con quỷ gần dòng bất ngờ hóa ra vô số ảo ảnh, lúc thì thấy cả nhóm treo lơ lửng giữa vách đá treo leo, gió rít bên tai như là muốn xé toạc thân thể, lúc thì lại như nước lũ tràn về, sóng gầm dữ dội, nhấn chìm họ trong một cảm giác nghẹt thở. Mồ hôi túa ra trên trán của từng người, tay nắm chặt cây đèn run rẩy. Ảo ảnh càng lúc càng trở nên dữ dội hơn. Bầu trời bỗng tối sầm lại, sấm chớp đùng đoàng, một tia sét khổng lồ to như đợt chậu nước từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng trận pháp mà đánh tới. Thằng trắng người từng tự tin nhất ban nãy, lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân buồn rùn. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Cây đèn trên tay của nó rơi xuống, lăn lồng lốc mấy vòng rồi tắt lịm. Trên vòng tròn kết giới một lỗ thủng xuất hiện, hai con mắt của con quỷ sáng lên, nhắm thẳng chỗ đó mà lao tới. Nếu bình thường nó tấn công phá trận, chui đựng vào bên trong thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Ông Ngàn đứng đó thót tim lao nhanh tới định nhặt cây đèn lên, nhưng xem chừng ra không kịp. Sư thầy Pháp Ân lúc này cũng chỉ biết trơ mắt bởi không thể phân tâm, bằng không cả trận pháp sẽ lập tức bị sụp đổ. Trong thời khắc định mệnh tưởng chừng như mọi thứ đã an bài, thì đúng lúc này linh hồn của thầy Tào đứng cạnh đó bất ngờ phóng tới, quyết lấy thân của mình che chắn lỗ hổng. Ở đây ngoài Pháp Sư Pháp Ân, duy nhất chỉ có ông mới đủ sức cầm chân con quỷ trong chốc lát. Biết làm như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm, thậm chí hồn siêu phách tán, nhưng ông cam tâm tình nguyện để cứu mọi người. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức không cho ai có thời gian suy nghĩ. Tất cả đều là hành động của phản xạ. Chỉ loáng một cái khi ông Ngạn lao tới, nhặt được cây đèn lên thì bên ngoài vang lên tiếng la hét thất thanh của thầy Tào. Linh ảnh của ông lập tức chập chờn, mọi thứ mờ nhạt đến mức khó lòng có thể nhìn rõ. Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu ông đang chọn cách quyết tử để đem về cho đám người một chút thời gian quý báu. Khi ánh sáng của cây đèn đốt lên cũng là lúc thân ảnh của ông hoàn toàn tan rã, trở thành những đốm sáng linh tinh, rồi nhanh chóng hòa lẫn vào trong thiên địa. Không, thầy Tào, thầy Tào! Ông Ngàn gào lên trong uất nghẹn, đôi mắt đỏ rực lệ nóng trào ra. Sự ra đi của thầy Tào là không hề vô nghĩa, khi nó kéo về một hy vọng sống cho tất cả những người ở đây. Pháp trận cuối cùng cũng ổn định trở lại, con quỷ thì gào lên trong tức giận. Mọi ảo cảnh bấy giờ tan biến, nó hiện về nguyên hình lơ lửng trên không, tay cầm cây roi dài liên tục mà quất xuống. Việc hóa thành vô số ảo cảnh đã làm cho pháp lực trong cơ thể của nó tiêu hao đi rất nhiều. Nhận thấy lúc này đấu tiếp sẽ không có lợi, nó nảy ra một ý định rút lui. Chờ khi nào pháp lực rồi hồi phục sẽ quay lại để tái chiến. Nhưng sự pháp ẩn đâu có dễ gì cho nó toại nguyện. Bất ngờ ông lấy từ trong người ra một cây bảo liên đăng, nhìn qua hình dáng không khác gì 12 cây kia là mấy, nhưng mà làm bằng ngọc xanh, trên đó khắc đầy những ký tự thâm ảo như mật chú. Cây đèn vừa được lấy ra tức thì những cây đèn khác như là hưởng ứng, bừng lên ánh sáng năm màu rực rỡ. Giơ cao cây đèn lên quá đầu, giọng của sư thầy rõ ràng: Liên Hòa Pháp Bảo Đàn khai. Ngọn lửa trên cây đèn lập tức bùng cháy, tỏa ra ánh sáng lung linh như là cầu vồng trong đêm. Cảm nhận được uy lực đáng sợ từ chiếc cổ đăng kia tỏa ra, con quỷ toan chạy trốn, thế nhưng đã muộn. Một quầng sáng ngũ sắc rất nhanh bao quanh lấy nó, bất kể dãy giụa cách nào cũng không sao có thể thoát được ra. Rồi cứ như vậy, con quỷ bị cây đèn hút vào cho đến khi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, mọi chuyện đã kết thúc cả rồi. Giọng sư thầy trầm buồn, giống như là vẫn tiếc nuối một điều gì đó chưa hoàn toàn viên mãn. Nhưng riêng đối với ông Ngạn thì toàn thể người dân, đó chính là câu nói của chiến thắng, của những ngày tháng tốt đẹp sau này. Đưa tay vuốt mồ hôi ở trên trán, hai tay của ông Ngạn chắp lại rồi thưa: Dạ thưa thầy, vậy còn chiếc xe tang kia bây giờ chúng con phải xử lý ra sao? Sư thầy nghe vậy thì đáp: Tà khí trên chiếc xe đó đã được tôi thanh trừ cả rồi, giờ đây nó đã trở về bình thường. Việc sử dụng tiếp hay bỏ đi là tùy ông cùng với dân làng định đoạt. Ngập ngừng một lát, ông Ngạn lại tiếp. Vậy còn linh hồn của những người đã khuất thì sao? Về phần hai người này, tôi sẽ đưa họ về chùa làm lễ siêu độ, một thời gian ngắn có thể đi đầu thai. Còn riêng linh hồn của thầy Tào, hồn phách hiện nay đã thất tán vào trong thiên địa, tôi không đủ sức để gọi về. Nhưng mọi người cứ an tâm, lúc trở về núi tôi sẽ nhờ ân sư lập đàn chiêu hồn để quy dẫn tinh phách của ông ấy quay trở lại. Vậy thì quá tốt rồi, mọi sự đành trông cậy cả vào thầy. Thu dọn mọi thứ, mọi người quay trở về làng với bao cảm xúc hỗn tạp, có vui mừng, có hối tiếc, thậm chí có cả run sợ khi nhớ lại những gì xảy ra khi nãy. Đoạn thời gian về sau, để tưởng nhớ ân đức của thầy Tào, mọi người cũng cho lập một ngôi miếu nhỏ ngay tại chính mảnh đất mà thầy sinh sống. Còn về chiếc xe tăng kia, dù sư thầy đã nói hiện giờ nó không còn nguy hiểm gì, thế nhưng mà trải qua những biến cố ấy, ai còn dám đem ra sử dụng đâu. Mọi người cũng chẳng dám tự tiêu hủy nó đi. Bạn qua tính lại một hồi, sau cùng quyết định cho vào nhà kho rồi khóa chặt cửa lại. Cho đến tận ngày hôm sau, nó vẫn nằm im lìm chơi trò ở đó, dù rằng theo thời gian những lớp hoan dị oxy hóa đã đen xì dày cụp. Lâu lâu có ai đó đi ngang qua, vô tình đánh mắt nhìn vào, khiến cho họ khẽ rùng mình, rồi những câu chuyện hãi hùng ám ảnh một thời lại ùa về trong tâm trí. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.